Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều bị chị đánh bật lại. Và chị tước đi mạng sống của những tên đạo sĩ muốn giết lão ta. Bây giờ trong tay của lão đang nắm giữ con của chị và cả cái linh hồn tội lỗi của mẹ Phượng nữa. Hắn trở nên nổi tiếng, ai ai cũng biết đến tài năng chữa bệnh, hại người, cứu người, hắn đều làm được hết. Tiếng lành đồn xa, hắn trở nên giàu có và ác độc hơn nhờ linh hồn quỷ đỏ của chị. Hắn phá giá hết tất cả những anh em đồng đạo, nhưng không ai dám lên tiếng hay làm gì hắn, vì nhiều thầy pháp ức chế chống lại hắn đều nhận lấy kết cục bi thảm, dẫn tới nhiều người phải rời bỏ đạo pháp mà đi nơi khác kiếm việc làm để lo cho cái ăn cái mặc. Cái đạo tràng của hắn mở ra to đùng một cõi ở miệt An Giang, nhưng hắn làm nhiều chuyện hại người, cho nên những hồn ma quán trách cũng không ít. Nhưng kế bên hắn lúc nào cũng có Ngải Hà Nam và quỷ đỏ bảo vệ, cho nên những quan hộp ấy không dám xâm phạm tới. Với Ngải Hà Nam, hắn có thể che mắt được hết tất cả mọi người, giống như việc hắn có được sức mạnh tàn hình siêu nhiên để làm chuyện xấu. Những cô gái nhẹ dạ cả tin đến nhờ hắn làm việc ác đều bị hắn hãm hiếp, nhưng vì sợ hãi cộng thêm với sợ nhục nhã, cho nên ai cũng không dám lên tiếng. Hắn càng thành công thì càng ác với quỷ hồn của chị hơn. Những khi hắn lơ là, chỉ muốn cướp lại cái bào thai con mình, thì bị hắn dùng cái roi xương cá sấu chuyên trừ tà mà đánh và hành hạ chị. Khi còn sống chị bị hành hạ, nay quá quỷ rồi cũng không yên thân với hắn. Trời đất không dung tha cho tội ác mà hắn gây ra. Nhưng bây giờ hắn có hai lá bùa hộ mạng, cho nên hắn không sợ bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Với bản tính của quỷ, chỉ càng ngày trở nên hung bạo hơn, tàn ác, dần mất đi nhận thức thiện lành. Cuộc sống của hắn ngày càng trở nên ngang tàn hơn. Lúc này, Đạt đi theo vị đạo sĩ đã lâu và là một người có căn duyên với đạo pháp, cho nên việc học đạo thuật đối với cô cậu còn dễ hơn học bài vở ở trên lớp. Đến nỗi sư phụ còn không tin vào mắt mình, là với lứa tuổi của cậu đã có thể học và thực hiện được các bước vẽ ấn phù khó chỉ trong vài lần như vậy. Rồi thời gian cũng trôi nhanh, bây giờ Đạt đã 19 tuổi, cô cậu có thể tự tay cứu những người bị yếm hay trừ ma bắt quỷ mà không cần sự trợ giúp của sư phụ nữa. Một ngày nọ, sư phụ gọi nó ra, ngồi nói với nó: "Con đó, nay cơ bản đã tinh thông đạo pháp, nhưng cũng cần học hỏi nhiều thêm. Những điều trong lúc ta nhận con đã dạy nhiều, con chỉ cần nhớ đạo đi đôi với đức. Con mà không có đức thì không thể tồn tại trên dương gian này được. Bây giờ ra liên quyền với ta, sắp tới chúng ta đi xa một chuyến." Đạt bây giờ trưởng thành, tướng tá cao to rắn chắc, tính tình thì điềm đạm, nhưng trong sâu thẳm con người của nó thì là một màu xám xịt đau thương. Có những lúc nó gặng hỏi sư phụ thì chỉ nhận được những câu nói mập mờ về chị và cái chết của ba. Cho nên nó dặn lòng là phải học đạo thuật thật giỏi để còn tự mình tìm được câu trả lời cho chính bản thân nó. Và nó luôn trông ngóng một ngày sẽ được đoạt duyên với chị. Chương 28: Ma già kéo chân. Ngày mà nó và sư phụ xuất sơn cũng là ngày nó đã tinh thông đạo pháp, và đôi lúc nó còn có đôi chút vượt bậc hơn so với sư phụ. Bao nhiêu năm mới được xuống với thành thị, nó nhộn nhịp xô bộ, nó lúc nào cũng đề cao cảnh giác, vì nó được sư phụ dạy là ở cái nơi mà kiếm đồng tiền phức tạp như thế này thì ma chết khó kiếm, ma sống đầy rẫy. Chúng nó sẽ làm mọi thủ đoạn để trấn lột, trộm cắp tài sản của mình. Mà nói tiếng tài sản cho quan trọng vậy thôi, chứ nó với sư phụ có được mấy đồng trong người đâu. Âu chỉ là cái bát quái kính, các dụng cụ bắt ma khác của sư phụ thì có đôi chút giá trị thôi. Nó đi mà cứ ôm khư khư cái tay nải của sư phụ, từ khi xuất sơn cho đến khi tới được cái miệt An Giang này. Đến nỗi sư phụ phải cốc nhẹ lên đầu của nó rồi cười nói: "Cái thằng khỉ, mày làm quá rồi đó. Lên thiền rồi, ai đâu trông nữa mà con lo. Nè, nhớ kỹ, phải đeo cái vật này ở trong người, không được bỏ ra, đã biết chưa?" Sư phụ đưa cho nó một cái ngũ đế tế, được tết lại bằng những sợi chỉ đỏ, thành hình một cánh mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net